Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 358, kiếm được không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kim Sơn lau mồ hôi một phen, đúng rồi, vẫn chưa trừ tiền vốn lớn từng này rồi mà chút chuyện còn con cũng lo không xong. Tống lão căn trừng mắt với nhi tử, đương nhiên, thực ra trong lòng ông cũng hoảng sợ một chút. Nhưng ông không tiện hỏi nhiều về gia sản của nhi tử, rốt cuộc cũng đã phân ra rồi. Tiền vốn cũng không khó tính, tiền thuê nhà mỗi ngày 100 văn, tiền công của quan đại nương và bà lão Câm khá cao, bà lão Câm là 70 văn, còn quan đại nương là 100 văn, con số này do Tống Anh quyết định. Những năm gần đây, hán tử bình thường kiếm được 5-60 văn một ngày là chuyện phổ biến, trừ những người lành nghề như đại bá nàng thì tiền công mới có thể nhiều hơn một chút, vậy nên 120 văn tuyệt đối là một mức giá cao, còn chưa tính đến tiền thưởng mà Tống Anh hứa hẹn. Gạo và mì tốn 2,5 lượng, rau và thịt heo tốn khoảng 2,2 lượng, thịt gà, bì đậu, các món ăn kèm, gia vị, dầu mỡ, củi đốt thì cũng tốn mất 1 hay 2 lượng gì đó, cộng thêm một vài chi phí lặt vặt khác. Tính toán như vậy, tiền vốn khoảng 6 lượng. Nếu tính như vậy, hôm nay chúng ta không lãi được đồng nào sao? Nguyễn Thị choáng váng, cảm thấy bạc đã bay khỏi tay mình. Như này còn chê ít ư? Phải biết đủ đi. Tống Kim Sơn thở hắt ra, phất lên quá nhanh khiến hắn tạm thời chưa thích ứng kịp. Hôm nay có giảm giá mà, thật ra chúng ta có thể kiếm được hơn 3 lượng. Tống lão căn gật đầu, lời nhi tử nói không sai. Ngày đầu tiên buôn bán tốt như vậy, ngày tiếp theo chắc chắn cũng không tệ. Nếu một ngày kiếm được 10-20 lượng thì sẽ khiến người ta đỏ mắt ghen tị, nhưng 3,5 lượng quả thực không ít. Nếu hôm nào cũng có thể kiếm được từng này thì một tháng có thể kiếm được 100 lượng. 100 lượng, khuôn mặt già nua của lão gia tử không khỏi thay đổi. Kiếm được rất nhiều, còn phải nộp thuế nữa. Tống Anh cười khẽ một tiếng. Tống gia nhiều đời làm nông, chỉ cần không mở các loại hình cửa hàng như là tửu lâu lớn, tiệm vải, cửa hàng trang sức, cộng thêm quy mô không lớn, mặt hàng bán ra đều đặt yêu cầu, lại có người bảo lãnh thì không cần nộp thuế bán hàng. Nhưng các loại thuế cơ bản lặt vặt thì vẫn phải nộp. Khoảng chừng 10, nếu tính như vậy, cho dù buổi chiều chúng ta không kinh doanh gì thì vẫn kiếm được lợi nhuận ổn định. Dĩ nhiên là không thể không làm, chỉ là nhân tiện nói như vậy thôi. Các ngươi còn trẻ, nhân dịp có thể kiếm được tiền thì nên làm việc chăm chỉ đi. Tiền kiếm được thì cầm đi mua đất ngay lập tức, có hộ nông dân nào giống nhà các ngươi không? Ngay cả một mẫu đất trong tay cũng không có. Tống lão căn thật sự ghét bỏ, mặc dù chính mình không chia đất cho bọn họ, nhưng mà trong tay không có tiền để tự mua đất sao? Ta cũng muốn mua đất, nếu không có đất trong thời gian dài, quan lớn xem nhà chúng ta là thương gia thì phải làm sao bây giờ? Tuần Ca Nhi còn phải học hành thi cử nữa. Tống Kim Sơn lập tức gật đầu, người không có đất cũng phải đăng ký việc làm. Không có việc làm, sau một thời gian dài, người sẽ phải đến nha môn đăng ký làm kẻ thất nghiệp, có công việc. Ví dụ như mở cửa hàng thì sẽ bị liệt vào danh sách thương gia. Không đăng ký cũng được, nhưng nếu bị người khác tố cáo thì sẽ bị phạt tiền. Nhưng thời gian Tống Kim Sơn không có đất cũng chưa lâu lắm, tạm thời không cần lo lắng chuyện này. Thời gian cũng không còn sớm, ta đi xào rau đây. Nguyễn Thị vô cùng hưng phấn, có bạc thúc giục thì mới có động lực kiếm sống hơn. Tống Kim Sơn cũng đi hỗ trợ thổi cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bữa chiều, dựa trên công thức mà Tống Anh đã cải tiến từ các món xào của kiếp trước, tất cả các món ăn đều đã chuẩn bị xong, các món chay 2 văn 1 phần, các món mặn thì 3 văn 1 phần, thích chọn cái nào thì chọn. Đồ ăn có khoai tây thái sợi xào, gà hầm khoai tây, tép xào rau cần, thịt viên rau cải, mướp xào, gà xé phay xào, gan heo xào, trứng rán hành lá, ngải cứu, đậu phụ, tảo phớ. Mỗi món ăn được đựng trong một cái nồi vuông lớn bằng sắt. Cách một lúc sẽ được hâm nóng một lần. Tống Anh nghĩ, mấy hôm nữa sẽ mời người đến làm 2 cái bếp lò lớn ở đằng trước. Như vậy thì không cần mang đồ ăn ra phía sau để hâm nóng, sẽ tiện hơn nhiều. Nàng đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi, nhưng Nguyễn Thị và Tống Kim Sơn cảm thấy phí tiền, vậy nên không muốn chuẩn bị trước. Hiện giờ hẳn là có thể kiếm được không ít tiền, chắc là có thể chi tiêu mạnh tay hơn một chút. Cách chương.